cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Ta đã khát vọng vô địch Champions League thật lâu rồi. Có lẽ lại giao thủ cơ hội rất nhanh liền có. Tại một cái khác thời không bên trong, Inter Milan sẽ tại đào thải Porto sau. Tại Champions League vòng tứ kết bên trong đụng tới AC Milan. Đương nhiên, không thể dưới đây cho rằng ở thời điểm này bên trong liền sẽ xảy ra đồng dạng sự tình. Bất quá tóm lại là có khả năng. Không phải sao, Champions League vậy ưa thích an bài một chút hoan gia đối đầu gặp nhau. Đã Inter Milan cùng AC Milan tại 02-03 trận đấu mùa giải vòng bán kết gặp nhau đồng thời đánh ra. Chó đầu óc, cái này trận đấu mùa giải gặp lại một lần cũng bình thường. Tựa như Barcelona cùng Chelsea, Barcelona cùng Paris Saint-Germain, Real Madrid cùng Bayern Munich, Real Madrid cùng Juventus, không chế tạo dạng này ký vị. Champions League ở đâu ra cược đầu đâu. Mặc dù tại một cái khác thời không bên trong, Inter Milan cuối cùng tại Champions League bên trong bị AC Milan điểm số lớn đào thải. Mà AC Milan cuối cùng tại Istanbul thành toàn Liverpool kỳ tích đêm. Nhưng Ricardo tin tưởng, có rồi chính mình đến. Đây hết thảy đem đạt được thay đổi. Hắn thực sự hy vọng tại Champions League bên trong đối AC Milan tiến hành báo thù. Báo hai cái trận đấu mùa giải trước một tiễn mối thù. Tại thi đấu vòng tròn bên trong hai lần gặp nhau, Inter Milan sân nhà 1-1, sân khách 0-0. Nếu như Champions League bên trong còn đánh ra dạng này điểm số, Inter Milan đem bởi vì sân khách vào bóng thế yếu mà bị đào thải bị loại. Cho nên nếu như tiếp xuống tại Champions League bên trong gặp nhau, Inter Milan muốn chiến thắng, liền phải lại tăng cường thực lực. Trông cậy vào cả chi đội bóng thời gian ngắn bên trong đề cao cũng không thực tế. Mancini nên làm cũng đều làm rồi, nhưng là mình lại đề cao một điểm. Cùng Ronaldo, Adriano ở giữa phối hợp lại ăn ý một điểm. Cái này luôn luôn có thể thực hiện đi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Mancini biểu thị hài lòng đội bóng biểu hiện. Ancelotti cũng đối các đệ tử biểu hiện cảm thấy hài lòng. Tựa hồ song phương tất cả đều vui vẻ. Nhưng sau đó tại trong phòng thay quần áo, Mancini liền đem các cầu thủ phê bình một trận. Kỳ thật, Inter Milan các cầu thủ cũng cảm thấy oan uổng. Trận đấu này bọn hắn đá được cũng không kém. Chính là vận khí cõng điểm. Đối phương cặp chân kia sút gôn rõ ràng là chệch hướng lộ tuyến. Kết quả đánh vào Kaka trên đùi cải biến phương hướng lăn vào bóng cửa. Để cho người ta đổ hô làm gì? Trừ cái đó ra, đội bóng không có rõ ràng sai lầm. AC Milan cũng không có thu hoạch được đầy đủ cơ hội. Không chỉ có một, tại đội khách trong phòng thay quần áo, AC Milan giáo đầu Ancelotti vậy bén nhọn mà phê bình thủ hạ đệ tử. Cho là bọn hắn tại như thế mấu chốt Milan Derby bên trong không có lấy ra 100% cố gắng. Cuối cùng quan đầu lực chú ý không tập trung, dẫn đến thất bại trong gang tấc, tới tay 3 phân biến thành 1 phân. Nếu như AC Milan trận đấu này thắng được, vậy liền còn có thể giống như nghĩ một hồi bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là cái này thế hòa không phân thắng bại cơ hồ hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của bọn hắn. Ngày kế tiếp truyền thông đối trận đấu này đánh giá là lại một trận nóng nảy Milan Derby. Song, phương đồng đều không thể đạt thành mục tiêu. Lưỡng bại câu thương, để Juventus cười đến nước tiểu đều đi ra rồi. Sau trận chiến này, Inter Milan tích 54 phân, lạc hậu Juventus 2 phân. Chắp tay để ra đầu danh bảo tòa, để Juventus lại một lần nữa lĩnh chạy. La Gazzetta dello Sport còn nặng lời bình giá Ricardo biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, tại đã trải qua trận đấu mùa giải sơ kỳ điên cuồng sau. Hắn biểu hiện một lần phi thường dãy giụa, nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh xong. Chúng ta có thể chú ý tới. Tại gần nhất mấy trận thi đấu bên trong, hắn đều đang cố gắng vì đồng đội sáng tạo cơ hội mà ít mà chính mình nếm thử đi giải quyết chiến đấu. Tại bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn 19 lần ra sân bên trong, hắn vẻn vẹn đánh vào 7 bóng. Cái này 7 bóng bên trong hơn phân nửa là trận đấu mùa giải sơ lấy được. Nhưng là hắn cống hiến 16 cái kiến tạo. Cái này đã tiếp cận Inter Milan tốt nhất lịch sử ghi chép. Ricardo một lần nữa sinh động, tăng lên Inter Milan giữa trước trận sáng tạo tính, cũng làm cho Ronaldo cùng Adriano thu được càng nhiều cơ hội. Là một tên 18 tuổi tiểu tướng, chúng ta không thể quá nghiêm khắc, hắn làm được xuất sắc hơn rồi. Mặc dù năm ngoái hắn không thể thu hoạch cậu bé vàng thưởng, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục biểu hiện bây giờ, năm nay cậu bé vàng thưởng nhất định là vật trong túi của hắn. Tato Sport thì dương dương đắc ý mà nói, thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ ba va chạm. Để Juventus thuận lợi trèo lên đỉnh, Juventus đối với thế nào lĩnh chạy có kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn sẽ không lại đem vị trí thứ nhất tùy tiện để ra. Inter Milan muốn lần nữa khiêu chiến Juventus địa vị, liền phải cầm ra bản lĩnh thật sự tới. Tranh tài đã qua, mà thi đấu vòng tròn còn muốn tiếp tục. Không chỉ là thi đấu vòng tròn, Inter Milan cùng Juventus, AC Milan đều cần 3 tuyến tác chiến. Chỉ có dung chuyển bất an Roma đã tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong bị loại. Bọn hắn có thể chuyên chú vào thi đấu vòng tròn rồi. Nhưng bọn hắn đã mất đi cạnh tranh quán quân hy vọng. Điểm tích lũy chênh lệch bị kéo đến quá lớn, liền cạnh luận trên hy vọng đều không có đủ. Ngày 6 tháng 3, Inter Milan trước đây mất một bóng tình huống dưới 2-1 nghịch chuyển thủ thắng Lecce. Ricardo thủ phát đăng tràng. Mặc dù không có cống hiến vào bóng cùng kiến tạo, nhưng biểu hiện không tầm thường. Nhưng Juventus cùng AC Milan vậy chiến thắng riêng phần mình đối thủ. Lúc đầu bọn hắn kỳ vọng lấy Roma có thể cho Juventus chế tạo một điểm phiền phức. Nhưng là trọng tài chính chúa tể rồi trận đấu này. Hắn thổi rớt rồi Roma 2 cái bóng tốt. Cuối cùng Juventus sân khách 2-1 đánh bại Roma. Tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số. Ngày 12 tháng 3, Inter Milan sân khách khiêu chiến Lam ưng. Ricardo ngồi tại dự bị chỗ trên. Lazio cựu tướng Favalli sai lầm để Lazio tại hiệp 1-1, không dẫn trước. Nửa chặng sau Ricardo ra sân. Hắn đầu tiên là tại vòng ngoài cấm địa cao tốc lừa bóng hấp dẫn Lazio 3 tên cầu thủ hậu vệ sau đưa. Bóng giao cho Ronaldo. Ronaldo chọn truyền cho Adriano trợ giúp cái sau đạt được. Tại tranh tài kết thúc trước, Ricardo lại lợi dụng lừa bóng tại cấm khu trước chế tạo một cái free kick cơ hội. Lazio một tên khác, cựu tướng Mikhailovic chủ phạt free kick thí chủ. Inter Milan lần nữa trình diễn nghịch chuyển trò hay, không có bị Juventus lần nữa kéo ra điểm số. Ngày 15 tháng 3 ban đêm, Ronaldo mai nở hai lần, Ricardo trình diễn kiến tạo hat-trick. Inter Milan tại sân nhà 4-1 đánh bại tới chơi bảo vệ vương miện quán quân Porto. Kết thúc rồi cái sau bảo vệ vương miện chi mộng. Tại sau trận đấu, Ricardo cùng Ronaldo huynh đệ ở bên sân tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Ricardo nói đến rất đơn giản, đối thủ rất cùng, nhưng là chúng ta là tốt hơn đội ngũ. Chúng ta lẽ ra chiến thắng, đã đi đến nơi này, mặc kệ kế tiếp đối thủ là ai, chúng ta đều sẽ kiên định không thay đổi mà tiếp tục đi tới đích. Thẳng đến trận chung kết, Ronaldo nói đến đơn giản hơn, ta đã khát vọng vô địch Champions League thật lâu rồi. Inter Milan xuất sắc trạng thái để châu Âu, chủ lưu truyền thông đều hét lên kinh ngạc, rắn tới rồi. Inter Milan huy bên trong có rắn nguyên tố, nắm giữ Ronaldo. Inter Milan kỳ thật một mực là Champions League đoạt giải quán quân nóng cửa. Nhưng những năm gần đây Inter Milan tại Champions League tranh tài bên trong thủy chung trạng thái không tốt, bọn hắn khoảng cách quán quân gần nhất lần kia, tức năm 2002 đến năm 2003 trận đấu mùa giải. Lần kia tại vòng bán kết bên trong bởi vì sân khách vào bóng ít mà bị AC Milan đào thải. Cũng không phải là thực lực không đủ, chỉ có thể nói là vận khí cho phép. Hơn nữa đầu Cooper chiến thuật cũng là để Inter Milan cũng không thích hợp đánh đấu vòng loại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.